Chương 458, không cam lòng phản kích. Có thể, ghê tởm một chút xíu ngọa nguệ thân thể, dùng rằng từ dưới đất đứng lên, bỡ lạch bỡ nhìn yêu nguyệt ánh mắt đã là tràn ngập cừu hận cùng độc ác. Kỳ thực với bỡ lạch bỡ tầng thứ là không nên trên tay nặng như thế, chỉ tiếc hắn hắc ám quả thực đang vì hắn mang đến lực lượng cường đại đồng thời, cũng đồng dạng vì hắn mang đến nhược điểm cực lớn. Hơn nữa bỡ lạch bỡ bản thân thì không phải là thuộc về thân thể rất cường đại loại hình, cho nên mới phải rơi vào cái kết quả như thế này. Nay chỉ có thể thuyết, quá khéo, hết lần này tới lần khác gặp phải cái yêu nguyệt như vậy hoàn toàn khắc chế hắn quái vật, ngoại trừ lần công kích thứ nhất ở ngoài, vẫn nằm ở bị động bị đánh địa vị. Đây đối với đạt được hắc ám quả thực sau bỡ lạch bỡ đây chính là hoàn toàn không có nghĩ tới. Rơi trên mặt đất, sau đó hướng về bỡ lạch bỡ chung đi tới. Yêu Nguyệt Thủy Trung đều là gương mặt diện vô biểu tình, là từ dung cũng là lãnh khốc, đây là một loại làm cho bất cứ địch nhân nào cũng có thể trở nên trái tim băng giá mà phát động dung tâm thái. Bỡ lạch bỡ, ngươi chính là quá yếu ớt, loại thật lực này không kịp dâu bạc vạn nhất mà thôi, xem ra đối với ngươi có thể đủ giết chết Dạ Sở có khả năng là ta đa tâm. Yêu Nguyệt vừa nói, lời kia gần giống như lưỡi dao giống nhau đâm vào bỡ lạch bỡ trong lòng, trên trán nổi gân xanh. Hai tay rất nhanh, thân thể run rẩy không ngừng, trong cơ thể hắn đã nghẹn một cực đại tức giận, lúc nào cũng có thể thả ra ngoài. Yêu Nguyệt lời nói đương nhiên là khoa trương, tuy là bờ lạch bờ ở trên thực lực đích thật là không bằng dâu bạc, chẳng qua cũng tuyệt đối không phải cái gì một phần vạn, nhiều lắm chính là so với dâu bạc kém một tầng thứ mà thôi, giống như là lớn bình thường sẽ cùng trung tướng khác biệt, tuy là chỉ kém một tầng thứ, thế nhưng trung tướng có mười mấy thậm chí là mười mấy. Thế nhưng đại tướng cũng chỉ có ba. Ngay cả Ạ Sơ, nói thật nếu như với lực phá hoại cùng lực công kích lời nói, bỡ lạch bỡ cũng thì không cách nào có thể so với Ạ Sơ. Dù sao bỡ lạch bỡ trước đây thế nhưng Ạ Sơ chính là thủ hạ, mà hắn hiện tại cũng chẳng qua là đón được hắc ám quả thực 2 tháng mà thôi, căn bản không khả năng hoàn toàn nắm giữ. Nếu như là cứng trọi cứng chống lại, yêu nguyệt căn bản sẽ không lo lắng bỡ lạch bỡ sẽ đánh bại Ạ Sơ. Có thể vấn đề tiểu ra hiện tại bờ lạch bờ hắc ám trên trái cây, được gọi là trái ác quỷ khắc tinh năng lực cũng không phải là gọi không, chiếm cái này một ưu thế, đen như vậy dâu mép cùng Ạ Sở chiến đấu hình thức trong nháy mắt liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà yêu nguyệt sở dĩ nói như vậy, kỳ thực chính là vì tàn phá bờ lạch bờ nội tâm mà thôi, vô ích coi như, nếu như có thể thúc đẩy hắn mất đi tự tin mà buông tha tự mình kế hoạch nguyên thủy lời nói, như vậy tự nhiên là ở rất qua. Chỉ là, yêu nguyệt cũng biết mình cái ý nghĩ này trên căn bản là không thể, đối với một cái có thể ẩn nhẫn mấy thập niên qua tìm một cái hư vô phiêu miểu trái ác quỷ người mà nói, đương đắc đến hắn mong muốn sau đó, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy dã lòng chỉ biết toàn bộ bộc phát ra, trừ phi giết hắn nếu không là tuyệt sẽ không hắn dừng lại. Bờ lạch bờ ma san. Dê đế kỳ, rất hiển nhiên hắn chính là chỗ này loại người, nếu như bây giờ liền buông tha lời nói. Như vậy cái kia mấy thập niên ẩn nhẫn cũng liền uổng phí, cái này trái ác quỷ cho dù là ở trong tay chính mình cũng là không dùng được, cho nên hắn tuyệt không thể buông tha. Ám thuyền cơn xoáy bỗng nhiên giơ tay lên hướng về phía yêu nguyện, trong miệng hét lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy một cái nhỏ lỗ đen xuất hiện ở bờ lạch bờ trên bàn tay, đồng thời mang theo cường đại kia lực hấp dẫn trong nháy mắt liền tác dụng ở đó đang chân thành đi tới yêu nguyện trên người. Vù thân thể không bị khống chế. Trực tiếp hướng về bờ lạch bờ nơi nào bay qua, đây chính là dị ám hấp dẫn, một loại khó có thể kháng cự lực lượng, tình hình như thế làm cho muốn yêu nguyệt hồi tưởng lại trước thế giới đối phó vẹn thời điểm gặp được vạn tượng tiên dẫn, năng lực hiệu quả đều là như thế tương tự. Chỉ bất qua dưới so sánh, hắc ám quả thực dẫn lực ràng buộc phải kém hơn một chút, mặc dù là không còn cách nào thoát ly cái này hấp dẫn, chẳng qua có đầy đủ lực lượng vẫn là có thể hơi chút hoạt động tay mình chân. Dù sao hắc ám quả thực ưu thế lớn nhất là ở với có thể mang còn lại trái ác quỷ năng lực vô hiệu biến hóa, cái này hấp dẫn cũng chẳng qua là đối phương hút tới bên cạnh mình cùng thân thể muốn chạm tiếp xúc mà thôi. Nói cho cùng, bóng tối này quả thực được gọi là nhất ác ma khủng bố quả thực, hơn nữa là cường đại nhất trái ác quỷ một trong, chẳng qua có khả năng nhất phát huy ra thực lực mình hay là đang đối phó đồng là người có năng lực của trái ác quỷ địch nhân. Nếu như nói bờ lạch bờ là đối phó gặp như vậy tinh khiết thể thuật cao thủ, cùng với yêu nguyệt cùng mắt diều hâu như vậy tinh khiết kiếm thuật cao thủ, hắc ám trái cây lực lượng sẽ giảm bớt nhiều, thậm chí đưa đến hoàn toàn hiệu quả trái ngược, chẳng những không còn cách nào trợ giúp tự mình, ngược lại sẽ bị đã bị gấp 2 tổn thương thân thể mà hại tự mình. Đây cũng là vì sao Nguyên lấy trung gấp như vậy đạt được dâu bạc chấn động trái cây nguyên nhân, nói như vậy có thể bù đắp hắn hắc ám quả thực không có trực tiếp lực công kích khuyết điểm, hai cái quả thực tề tụ một thân, đây mới thực sự là trên ý nghĩa mạnh nhất. Mà lúc này bở lệch bở đối với đúng đích, chính là với hắn mà nói khó khăn nhất không phải người có năng lực của trái ác quỷ. Cho nên, ở nơi này bị hấp đi qua trong quá trình, yêu nguyệt tay trái đã khoát lên bên hông trên chuôi đao, sau đó theo vẻ này dẫn lực hấp dẫn, mượn lực lượng này đem quỷ xả với tốc độ nhanh hơn từ trong vỏ đao rút ra. Bạt đao chạm vũ kiếm khí khổng lồ công kích đi, chỉ là đơn thuần nhất thông thường bạt đao chạm, có lẽ đối với trung tướng thực lực trở lên nhân vật đều là cũng không có gì tác dụng quá lớn. Chẳng qua ở nơi này bờ lệch bờ dẫn lực phía dưới công kích này tốc độ đạt được một cái đỉnh phong, đồng dạng, quán tính mang đến còn có lực trên đường tăng mạnh. Cùng với, bờ lệch bờ không còn cách nào nguyên tố hóa thân thể, sau cùng hạ chẳng đã là có thể tưởng tượng được. Phúc!